Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, ở tập trước, Hứa Thanh Tiêu đã làm ra một bài thi từ thiên cổ gây chấn động và thu hút một lượng lớn dân ý, cũng thành công phát hiện ra cách để thu dân ý vào cơ thể. Trong tập ngày hôm nay, liệu Hứa Thanh Tiêu có tiếp tục tham gia Thái Bình Thi Hội hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem diễn biến ngay sau đây. Ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe tập 54 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Nếu như vậy thì sau này phải tham gia mấy buổi tụ hội thế này nhiều hơn. Hứa Thanh Tiêu tự nói trong lòng, chẳng qua trong lòng hắn hiểu thêm một đạo lý là chỉ trong hoàn cảnh đặc biệt mới có ý nghĩa. Nếu không thì có giả vờ bị bắt ép cũng không được chút dân ý nào. Muốn trước sau ép nâng cũng phải gặp kẻ kiêu căng như đại tài 10 nước mà Đại Ngụy không đưa ra nổi tác phẩm nào, bị người ta sỉ nhục, sau đó mình mới lên sân. Giả vờ bị bắt ép còn có thể thu được dân ý, loại chuyện tốt như thế này thì muốn bảo nhiều có bấy nhiêu. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu cũng biết, thật ra bình thường những tình huống như này tương đối ít. Sẽ không phải có người nào cảm thấy văn cùng Đại Ngụy không được đấy chứ. Trù Thánh Chính Thống có mười mấy đại nho, còn có Thiên Địa đại nho. Thậm chí Hứa Thanh Tiêu còn nghi ngờ bên trong có cả thánh nhân. Bán thánh còn sống. Ở trong tình thế như vậy, nho sinh được sinh ra liệu sẽ là hạng người bình thường? Cho dù không có bán thánh, Đại Ngụy văn cùng ẩn chứa thánh ý, mỗi ngày chỉ cần ngồi yên ở đó đọc sách thì cũng có thể được tăng cấp. Huống chi là những nho sinh được đi vào văn cung Đại Ngụy, liệu có hạng người đầu đường xó chợ? Thái Bình Thi Hội lần này nhất định có vấn đề, chỉ là vấn đề này không mượn mình giải quyết, mà là chuyện của nữ đế. Trước mắt việc cần làm chính là phải làm thế nào để thu hoạch nhiều dân ý hơn. Hôm nay không thể tham gia Thái Bình Thi Hội được. Hôm qua mình vừa mới nhận được dân ý rồi. Thái Bình Thi Hội chia làm hai phần, một là ra đề tài làm thơ, còn một phần nữa là chọn đề đấu thơ. Hoặc là đợi văn cung Đại Ngụy bị chèn ép, mình ra mặt cứu nguy, hoặc là đổi một cách khác để giả vờ. Hứa Thanh Tiêu suy ngẫm trong lòng, không hiểu sao giữa lúc đó hắn có hơi hối hận vì mấy lời đã nói mấy canh giờ trước. Biết trước là thành như thế này thì không nói những lời kia rồi, để đám người văn cùng Đại Ngụy tiếp tục hạ thấp bản thân, rồi sau đó bị chèn ép 2-3 ngày. Cứ như vậy, khi mình ra sân lại thu được một đợt dân ý. Quả thật được hời nha. Lắc đầu, Hứa Thanh Tiêu không nghĩ nhiều như vậy nữa, vẫn nên xử lý chuyện của mình trước rồi nói sau. Ngay lập tức, tâm trí của Hứa Thanh Tiêu bay vào trong văn cung. Bên trong văn cung, hai người Triều Ca và Phá Tà đã đợi một lúc lâu. Hiền đệ, quả nhiên đệ không tầm thường nha. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có thể ngưng tụ nhiều dân ý như vậy. Triều Ca mở miệng khen ngợi phương pháp của Hứa Thanh Tiêu. Huynh trưởng quá khen rồi, chỉ là vận may tốt thôi. Nói xong những lời này, Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Phá Tà, tương đối im lặng rồi nói. Phá Tà huynh, bây giờ ta đã thu hoạch được dân ý rồi, nên làm như thế nào để che giấu dị thuật trong cơ thể? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Hắn ý thức được thương tiến tử của mình vừa mới đọc ra, mặc dù giúp Đại Ngụy giải quyết được phiền phức, nhưng đối với văn cung Đại Ngụy mà nói thì vẫn không phải là một chuyện tốt. Thậm chí là nếu nhìn dưới góc độ lợi ích của mình, dù Đại Ngụy có mất mặt thì cũng không đến lượt mình nhúng tay vào. Vậy nên Hứa Thanh Tiêu không dám hứa chắc Nghiêm Nho có thể thẳng tay vạch tội mình trên triều đình hay không. Bất kể là có hay không thì trước hết mình phải hiểu được làm thế nào để dùng dân ý che đậy dị thuật. Nghe thấy Hứa Thanh Tiêu mở miệng, Phá Tà lập tức lên tiếng. Hiền đệ, muốn che giấu dị thuật trong cơ thể của đệ, cách làm cũng không khó. Đệ chỉ cần dẫn ba đạo mà niệm, sau đó dùng hạo nhiên chính khí áp chế dưới đan điền, cuối cùng dùng dân ý để che đậy là có thể. Phá Tà trả lời, báo cho Hứa Thanh Tiêu cách làm này. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hứa Thanh Tiêu hơi kinh ngạc, không ngờ lại đơn giản như vậy. Không, chỗ này không đơn giản. Đầu tiên, khi đệ dẫn được ma niệm, thì ba đạo ma niệm sẽ lấn át linh hồn của đệ ngay lập tức. Vậy nên ta với Triều Ca sẽ cùng nhau ra tay, tranh thủ thời gian cho đệ. Mà điều đệ cần làm trong khoảng thời gian này chính là dùng hạo nhiên chính khí để áp chế. Sau khi áp chế một cách hoàn toàn thì mới dùng dân ý che lấp nên. Thủ đoạn thẩm tra dị thuật của Nho Đạo nói đơn giản chính là lợi dụng phép thần thông của Nho Đạo để quan sát bên trong cơ thể đệ. Văn cùng bọn họ không nhìn ra được, nhưng một khi lộ ra dị thuật thì đã có dân ý nồng đậm, dày đặc như núi. Trừ khi là thánh nhân đương thời tự mình xuất hiện, nếu không cũng sẽ không nhìn thấu mà trùng dị thuật trong cơ thể đệ. Phá Tả lên tiếng báo cho Hứa Thanh Tiêu biết cách làm sao che đậy được dị thuật trong cơ thể mình. Hiểu rồi, dân ý trong cơ thể đệ đã đủ chưa? Hứa Thanh Tiêu hỏi lại lần nữa, hắn không xác định dân ý trong cơ thể mình có đủ hay không. Đủ thì nhất định là đủ, thế nhưng dân ý càng nhiều thì hiệu quả càng tốt. Trên thực tế, ta cũng không lo lắng có đại nho nào nhìn thấu ma trùng trong cơ thể đệ hay không. Việc khiến ta lo lắng chính là liệu có người nào chế ra một số bảo vật đặc biệt khiến cho ma trùng trong cơ thể đệ thoát ra hay không thôi. Đây mới là chuyện phiền phức. Phá Tả cau mày nói, có vật như này sao? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, trong mắt chứa đầy căng thẳng. Có. Lần này Triều Ca mở miệng, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Có điều nếu như dần ý trong cơ thể đệ nồng nàn, dày đặc, thì muốn dẫn ma trùng trong cơ thể đệ ra, thì phải cần thánh khí. Văn Cung Đại Ngụy có thánh khí, thế nhưng không đến mức lấy ra nhằm vào đệ. Chỉ có điều rất nhanh sau đó, lời nói của Triều Ca đã đổi chiều, thông báo cho Hứa Thanh Tiêu rằng muốn dẫn ma trùng trong cơ thể hắn ra thì phải cần thánh khí. Loại vật như thế này gây ảnh hưởng quá lớn. Thứ chấn áp khí vận của Đại Ngụy lại lấy ra để nhằm vào Hứa Thanh Tiêu gần như là không có khả năng. Đã hiểu. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, có điều vẫn có chút bận tâm. Hình như Phá Tà đã nhìn ra Hứa Thanh Tiêu lo lắng nên không khỏi tiếp tục mở miệng. Chính xác là hoàn toàn không cần quá lo lắng. Nếu như dùng thánh khí để đối phó với đệ, thì ta và Triều Ca vẫn còn biện pháp dùng thiên địa văn cung ngăn cản cho đệ. Phá Tà nói như vậy khiến cho Hứa Thanh Tiêu yên tâm trở lại, tránh cho Hứa Thanh Tiêu cảm thấy tâm sự nặng nề. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh. Ngũ đệ hiểu rõ. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, trong lòng hắn hiểu rất rõ những loại chuyện như thế này. Có điều Hứa Thanh Tiêu biết một việc, thật ra dân ý vẫn không đủ, cần phải nhiều thêm một chút nữa thì như vậy mới ổn thỏa nhất. Nếu như vậy, ngũ đệ xin cáo từ trước. Hứa Thanh Tiêu nói. Hiền đệ đi thong thả. Hai người khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hứa Thanh Tiêu rời đi. Mà lúc này, kinh đô Đại Ngụy, sau khi có thương tiến tử của Hứa Thanh Tiêu, toàn bộ kinh đô Đại Ngụy trào dâng từng trận rượu. Bất kể có phải là văn nhân hay không, mọi người đều tập hợp lại với nhau. Chỉ cần mời rượu là sẽ có một câu, đừng ngừng chén. Từng câu đừng ngừng chén dẫn đến các tửu lâu ở kinh đô Đại Ngụy ăn nên làm ra, ít nhất là tốt hơn ngày thường 3-4 lần. Nhóm văn nhân tập hợp lại một chỗ, thảo luận về ý tứ trong bài thơ này của Hứa Thanh Tiêu. Mỗi câu đều phân tích rất nghiêm túc, thậm chí là tứ đại thư viện còn đặc biệt đưa thương tiến tử của Hứa Thanh Tiêu vào dạy học, nghiêm túc giảng giải thi từ kỳ diệu ở điểm nào, thi từ được ở điểm nào. Càng nói thì đám người càng cảm thấy Hứa Thanh Tiêu quá giỏi. Vì vậy, dân ý càng ngày càng đậm, càng nổi, chỉ là không bạo phát trong một chốc như hôm qua, thế nhưng cũng không ít. Về phần văn nhân Đại Ngụy thì càng thư thả hơn. Tất cả văn nhân Đại Ngụy đều gọi bạn kết bè tập hợp ở một chỗ, cố tình đi đến tửu lâu nhân tài 10 nước tập hợp để bắt đầu thảo luận về thương tiến tử của Hứa Thành Tiêu, hoặc là kể lại tỉ mỉ chuyện ngày hôm qua. Có không ít bách tính nghe mà như si, như say. Những văn nhân không can dự cũng vô cùng xúc động. Nhưng điều này khiến cho nhân tài mười nước vô cùng khó chịu. Hôm qua vốn tưởng rằng đã cho Đại Ngụy một cái bạt tai, lại không ngờ rằng cái tát này lại rơi vào mặt mình. Mà tệ nhất là Lý Ân còn bị chọc tức đến ngất đi. Đây quả thực là sỉ nhục. Nhưng ngẫm lại thì cũng không còn gì để nói. Đổi lại là ai thì có lẽ cũng đều giận đến ngất đi. Dù sao thì nói thật, khi mình vừa mới làm ra được thời Trấn Quốc, theo lý thuyết thì phải đến lượt mình nở mày nở mặt mới đúng. Kết quả Hứa Thành Tiêu lại làm ra một bài thiên cổ danh thi, thẳng thừng đẻ chết thời Trấn Quốc của hắn ta. Hắn ta chẳng những không trở thành người thắng cuối cùng, mà ngược lại còn trở thành kẻ thua lớn nhất. Người nói xem, có tức hay không? Có ai mà không choáng váng? Nhưng bây giờ càng tức giận hơn, chính là những văn nhân Đại Ngụy này lại lấy chuyện ngày hôm qua ra, miêu tả sinh động như thật. Hơn nữa còn thêm mắm dặm muối, kích động cảm xúc, giống như biến bọn họ thành nhân vật phản diện trong mấy tiểu thuyết dân gian kia. Hứa Thành Tiêu trở thành bên chính, đánh mặt bồm bốp, liệu có thể không tức giận sao? Mặc dù mọi người đều biết, ngày sau đây sẽ đến phần đấu thơ, đồng thời cũng đã chuẩn bị kỹ càng để lấy lại danh dự trong phần đấu thơ này, nhưng vẫn không chịu nổi mấy văn nhân Đại Ngụy khó chịu cười cợt. Xưa nay, văn nhân vốn đã kiêu ngạo, người thấy ta ngứa mắt, ta cũng thấy người ngứa mắt, huống chi là văn nhân Đại Ngụy và văn nhân dị quốc. Kết quả là không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Nực cười! Ngày đầu tiên của Thái Bình Thị Hội, đại nho đã thiên vị văn nhân Đại Ngụy các ngươi, cướp đi hạng nhất. Chuyện này thôi cũng bỏ đi. Sang đến ngày thứ hai của Thái Bình Thị Hội, đại nho vẫn thiên vị các ngươi, cướp đi hạng đầu của nhân tài mười nước. Nếu như không phải có Hòa Tình Vân tự mình đến cầu xin chúng ta, thì các người nghĩ đến ngày thứ ba chúng ta sẽ đi sao? Ở một chỗ trong tửu lâu, tiếng người huyên náo, 10 văn nhân tụ tập lại cùng một chỗ. Phần lớn bách tính Đại Ngụy ngồi một bên, nghiêm túc lắng nghe. Nhưng giữa lúc đó có vài chục người bước từ trên lầu xuống, đều là nhân tài của 10 nước. Bọn họ đứng ở đây, nghe thấy tài tử Đại Ngụy kể về chuyện hôm qua, nên không nhịn được mà mở miệng nói thế. Giọng nói vang lên, văn nhân Đại Ngụy cũng không phục. Buồn cười, thiên vị sao? Vậy thì ta đây hỏi một chút. Thái Bình Thi Hội lần này, quả thật là chất lượng của cả hai bài đều tương xứng. Người là giám khảo cũng là nho giả của Đại Ngụy. Người muốn nói thiên vị à? Vậy ta hỏi ngươi một câu. Nếu như có một viên đá từ xa bay đến, sắp rơi xuống Đại Ngụy, làm hại trăm người, rơi xuống nước các ngươi, làm hại trăm người, xin hỏi các ngươi sẽ chọn cái gì? Văn nhân Đại Ngụy quả nhiên là xảo trá, không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà là cho đối phương một lựa chọn để cho đối phương trả lời. Người nói nhỏ giả của Đại Ngụy ta thiên vị, vậy cũng tính là thiên vị. Chất lượng của hai bên đều tương xứng. Sao không được chọn văn nhân Đại Ngụy? Vì sao lại phải chọn các ngươi? Người giả mồm ác lẽ phải, đây là hai chuyện, dựa vào đâu lại hợp làm một? Nhân tài mười nước lạnh lùng mở miệng, cho rằng đây là hai vấn đề khác nhau, vậy nên không trả lời. Nực cười! Ngươi không dám nói là bởi vì trong lòng ngươi đã có đáp án. Nếu như Thái Bình Thi Hội này do 10 nước các ngươi tổ chức, thì chỉ sợ kể cả chất lượng rõ ràng thấp hơn, nhưng 10 nước các ngươi cũng sẽ thiên vị người nhà. Vậy nên hai chữ thiên vị này không cần phải nói nữa, tự mình tìm cho mình một lý do mà thôi. Không được là không được. Còn về ngày thứ ba có đến hay không à? Ngày thứ hai, các ngươi đã thẳng thừng rời trận, không để cho Đại Ngụy ta chút mặt mũi nào. Nói một câu khó nghe, không đến thì cút. Chẳng lẽ Thái Bình Thi Hội này thiếu đi nhóm nhân tài 10 nước các ngươi thì nước ta không sống được sao? Đương nhiên, nếu như hôm nay các ngươi có thể gian lận thơ rồi nghênh ngang rời đi, thì ta cũng không phản đối. Cái tên văn nhân Đại Ngụy này quả nhiên là lưỡi nở hoa sen. Mỗi một câu nói ra đã phản bác lại chuyện thiên vị, lại còn giễu cợt đối phương, dẫn tới người người khen hay. Được, nói hay lắm. Đúng vậy, các ngươi không nể mặt đại ngụy tả trước, bây giờ bị đại tài của đại ngụy tả dạy dỗ, vui mừng, vui mừng. Chuyện ngày đó chúng ta tận mắt nhìn thấy, đại nho còn chưa có mở miệng giải thích, mà các ngươi đã rời đi, không hề nể mặt chút nào. Chuyện này nếu không phải là trong Thái Bình thi hội, thì không có tôn ti, đổi lại là bất cứ lúc nào các ngươi làm nhục văn đàn đại ngụy của chúng ta như vậy, thì chắc chắn sẽ mời thánh ý đến áp chế các ngươi. Nói đến đây, nhóm người không khỏi nghĩ lại hình ảnh đại tài mười nước giận dữ rời sân lúc trước. Đám người này thì sướng rồi, người mất mặt là ai, còn không phải đại ngụy à? Khỏi phải nói đến việc không có lễ nghi của nho giả, tức giận rời khỏi sân, chính là không nể mặt đại ngụy. Có chuyện gì thì không thể bình tĩnh nói chuyện sao? Đại nho còn chưa có mở lời, các người cảm thấy không tốt, thì mọi người có thể từ từ thỏa hiệp. Nhưng lại rời đi ngay trước mặt bách tính đại ngụy. Đây không phải là đánh thẳng vào mặt của vương triều đại ngụy và văn cung đại ngụy sao? Mọi người đều ghim điều này trong lòng. Hôm qua Hứa Thanh Tiêu đã báo thù ngày hôm qua, nhưng thù này thì bọn họ không quên. Hừ! Nhân tài mười nước hừ lại một tiếng, hắn ta không nhịn được, mở miệng thêm lần nữa. Đừng có bóp méo sự thật, rốt cuộc là như thế nào thì trong lòng các người hiểu rõ. Lùi lại một nước để nói, thì nếu như hôm qua không có Hứa Thanh Tiêu, thì sao các người dám ở đây bà hòa khoác lác? Đối phương không phục nói, buồn cười, Hứa Thanh Tiêu là văn nhân của đại ngụy ta, dựa vào cái gì mà hắn không thể tới? Hắn đại diện cho văn đàn đại ngụy ta. Vậy theo cách nói của ngươi, thì nếu như hôm qua Lý Ân không đến, thì hạng nhất cũng là Hoa Tinh Vân, có đúng không? Người này bị chọc giận cho bật cười, không hiểu sao đối phương lại nói ra những lời như vậy. Quả nhiên là trò cười ở đây à? Đúng, không sai. Đúng vậy, nói không sai. Đám người ồn ào nói, Hứa Thanh Tiêu là người đọc sách của đại ngụy mà, sao lại không thể đại diện cho văn đàn đại ngụy được? Nhân tài mười nước có hơi nghẹn lời, bọn họ không biết nên nói cái gì cho đúng. Chẳng qua là có người mở miệng, nhìn về phía đám người, rồi cười lạnh nói. Đại diện của văn đàn đại ngụy, không phải là văn cung đại ngụy sao? Nhưng mà ta nghe nói, Hứa Thành Tiều đã tự sáng tạo ra học phái. Hơn nữa còn không được chào đón trong văn đàn đại ngụy. Hắn là người của đại ngụy, không sai. Nhưng không phải ngũ thánh nhất mạch, lại càng không phải là chu thánh nhất mạch. Đại ngụy tự xưng là chu thánh chính thống. Vậy nên xét đến cùng, hắn không phải là văn nhân chính thống của đại ngụy. Nhân tài mười nước chúng ta chỉ kính trọng ngũ thánh. Ngược lại, cái tên Hứa Thanh Tiêu này lập nên một học phái của riêng mình. Hắn có tài hoa, không phải là giả, thế nhưng cũng không đến lượt các người được hưởng ké vinh quang. Người này vừa mở miệng đã tìm tới một điểm để bắt đầu công kích. Lời này vừa nói, nhân tài mười nước cũng từ từ kích động lên, nháo nhào công kích vào điểm này. Đúng vậy, cho dù nói như thế nào thì lần này văn cung đại ngụy chẳng có một ai giả dáng cả, phải dựa cả vào Hứa Thanh Tiêu. Nhưng Hứa Thanh Tiêu này có vẻ như cũng không phải là người của văn cung đại ngụy các ngươi. Chậc chậc, nghe nói các ngươi cũng nhằm vào Hứa Thanh Tiêu, nhưng mà hôm nay lại kiên quyết muốn hưởng lấy ánh sáng của Hứa Thanh Tiêu. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Đường đường là văn cung đại ngụy, môn đồ của chu thánh, nhất mạch mà chẳng có chút tài hoa nào. Cuối cùng phải dựa vào Hứa Thanh Tiêu để giữ thể diện. Đây đúng là chuyện cười cực lớn. Đại tài mười nước mở miệng, những lời này hoàn toàn đúng là có lực sát thương. Chuyện này văn nhân đại ngụy đúng là không phản bác được. Đúng vậy, trước đó còn cười nhạo Hứa Thanh Tiêu thế này thế nọ, bây giờ lại dựa vào Hứa Thanh Tiêu làm thơ thiên cổ, muốn được thơm lây vô cùng, thật là có chút không tốt. Không nói nữa, cấm rồi. Nói một câu khó nghe một chút, thì hôm qua Hứa Thanh Tiêu ra trận, còn chưa làm thơ, đã dám tự nhận là thiên cổ. Trong này rốt cuộc là kỳ quặc chỗ nào, trong lòng các người hiểu rõ. Người này mở miệng lạnh lùng nói. Những lời này nói ra khiến cho văn nhân đại ngụy nhíu mày. Những lời này của ngươi có ý gì? Bọn họ hơi nhíu mày hỏi lại. Có ý gì à? Thiên cổ danh thi. Ngươi nghĩ làm một cái là được sao? Hơn nữa trước đó còn có cả thừa Chấn Quốc. Nếu trong chuyện này không có bóng dáng của Văn Cùng Đại Ngụy thì chúng ta không tin. Nói không chừng bài thơ này là do một vị thiên địa đại nho nào đó viết ra. Có điều chỉ là viết một nửa rồi đưa cho Hứa Thanh Tiêu, để cho hắn chèn ép nhân tài 10 nước chúng ta. Nếu không thì sao vừa khéo vào một khắc cuối cùng? Vì sao lại vừa khéo rơi vào lúc Lý Huynh viết ra thơ Chấn Quốc? Sao ngày đầu tiên Hứa Thanh Tiêu hắn không đến? Vì sao đến ngày thứ 3 mới đến? Các người giải thích xem. Cuối cùng nhân tài 10 nước cũng không nhịn được nữa. Thật ra lời này bọn họ muốn nói ra từ lâu rồi, nhưng nói ra lại thấy mình thua mà không phục nên mới không nói. Thật không ngờ đến tài tử Đại Ngụy đi khắp nơi thổi phồng Hứa Thanh Tiêu, dùng Hứa Thanh Tiêu để chà đạp bọn họ. Chuyện này có người nào phục? Dù sao thì bọn họ cũng không phục. Nực cười, nực cười, nực cười. Ta còn tưởng đại tài 10 nước thế nào chứ, không ngờ cũng là loại tiểu nhân này. Có bao giờ Đại Ngụy ta dùng thủ đoạn đê tiện như thế? Thua không ngóc đầu nổi thì thôi đi, cần gì phải sủa như chó ở đây. Sau khi văn nhân Đại Ngụy nghe ra ý đồ của đối phương xong thì vỡ tổ tập thể. Ngươi thì to rồi, chúng ta làm ra được thiên cổ danh thi, theo lý thuyết thì thắng chắc rồi. Biết là các ngươi không phục, nhưng mà trước thiên cổ danh thi, các ngươi có không phục cũng phải nhịn xuống. Thật không ngờ rằng lại dùng mấy âm mưu thủ đoạn thế này để gièm pha Hứa Thanh Tiêu, thậm chí còn gièm pha Văn Cung Đại Ngụy, Vương Triều Đại Ngụy. Vậy thì sao bọn họ có thể nhịn? Bao gồm cả một số bách tính cũng không nhịn được nữa, nháo nhào bắt đầu chửi rủa. Tài hoa của Hứa đại nhân, các ngươi thì biết cái gì? Năm đó Hứa đại nhân tức giận, mắng mỏ đại nho, náo loạn hình bộ, mời thánh ý xuống chém quận vương. Mấy chuyện này không phải rất rầm rộ sao? Sao qua miệng của các ngươi lại biến thành Hứa đại nhân thành tiểu nhân như vậy? Hứa không ngóc đầu lên nổi thì cút ra khỏi Đại Ngụy ngay. Ở đây sủa cái gì? Trưởng quầy, đuổi bọn chúng đi. Loại người này nên để cho bọn chúng ngủ ngoài đường. Nếu như nói văn nhân Đại Ngụy chỉ nói trên miệng mấy câu, thì dân chúng Đại Ngụy lại chửi thẳng mặt. Cái gì mà đồ chó má, thua thì thua rồi, tự mình thừa nhận mình kém hơn, khó như thế sao? Lại nói 10 nước, không phải đều là mấy nước nhỏ sao? Không phải đều là nước phụ thuộc thôi sao? Kêu, kêu cái quái gì mà kêu? Đây chính là điểm tốt của một quốc gia và văn hóa vững mạnh. Khi bách tính gặp phải chuyện gì cũng tuyệt đối không sợ. Thô tục, bách tính Đại Ngụy thô tục như thế sao? Chúng ta đi ngàn dặm xa xôi đến Đại Ngụy, các ngươi mở mồm nói chúng ta cút, ngậm mồm nói chúng ta cút. Nếu đã như vậy thì còn tổ chức Thái Bình Thi Hội làm gì? Không bằng cứ thẳng thừng công bố với người trong thiên hạ rằng văn nhân Đại Ngụy các ngươi là thiên hạ đệ nhất luôn đi. Không nói chuyện này còn đỡ, vừa mới nói thì ta lại hỏi một câu. Người dây áo vải như Hứa Thanh Tiêu mà dám giận dữ mắng mỏ đại nho, rồi sau đến kinh đô, chỉ là một chủ sự nho nhỏ cũng dám đại náo hình bộ. Chỉ mới thất phẩm mình ý mà dám mời thánh ý của thánh nhân. Trong này không có gì kỳ lạ. Càng như vậy thì ta càng tin, đằng sau Hứa Thanh Tiêu hắn có một vị thiên địa đại nho chỉ dẫn cho hắn. Hội thi lần này cũng có người đằng sau. Nhân tài 10 nước nghe thấy bách tinh nói thì càng thêm chắc chắn. Lời này nói ra khiến cho trên dưới Đại Ngụy càng ồn ào. Hai ngày trước, đám chó má này thẳng thừng rời cuộc chơi, đánh vào mặt của Đại Ngụy. Không nghĩ rằng Hứa Thanh Tiêu lại làm ra thiên cổ danh thi. Thế nhưng dám ở đây mở miệng khẳng định bài thơ này không phải do Hứa Thanh Tiêu làm ra. Nếu họ đã đào sâu vào chuyện này thì giải thích làm sao? Làm sao mới có thể giải thích rõ ràng? Cũng chính vào lúc này, trong nhóm nhân tài 10 nước có người thật sự đã không giữ được bình tĩnh, nhìn về phía nhóm người rồi mắng. Đến chuyện này các người cũng kích động như vậy. Xem ra chính là chọc chúng chỗ đau. Hơn nữa nói chúng ta là chó sủa. Vậy lúc này các người không phải là chó sủa sao? Lời này vừa dứt, Tửu Lâu lập tức yên tĩnh lại. Nhân tài 10 nước cũng có chút im lặng, không hiểu sao có cảm giác không đúng lắm. Khá lắm! Ngươi cũng dám mắng con dân Đại Ngụy là chó à? Ngươi mắng ta thì cũng thôi đi, thế nhưng mà ngươi dám mắng lão bách tính Đại Ngụy đều là chó. Các vị huynh đài, lúc trước Hứa huynh vì bách tính mà giận dữ chém quận vương. Chúng ta là người đọc sách mẫu mực, nên hôm nay, người đọc sách chúng ta không dám nói tức giận chém giết, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ. Bắt đầu, ra tay đi. Đúng, các vị huynh đài bắt đầu đi. Văn nhân đại ngụy nắm lấy cơ hội, đội mũ lên, sau đó một người dẫn đầu thẳng thừng bay nhào một cái, đẩy nhân tài 10 nước kia ngã nhào xuống đất. Sau đó là một trận đấm đá loạn xạ. Nhân tài 10 nước nhìn thấy tình hình này, trước hết là sững sờ, sau đó là trực tiếp tham gia quần ẩu. Hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt, chẳng qua là đại đa số đều đấm đá loạn xạ một chút. Bởi dẫu sao cũng chưa từng tập qua võ, chỉ đơn giản là người đánh ta một quyền thì ta cho người một bạt tai. Nhóm người đọc sách này súng lại đánh nhau, trong một thoáng hình tượng rất rối loạn. Có bách tính định đi lên trước, nhưng có người giữ lại ngay lập tức. Người đừng có tham dự, đánh nhau với người đọc sách chính là tội lớn đó. Có người nhắc nhở để mọi người giữ bình tĩnh, ẩu đả giữa văn nhân với nhau thì không sao hết. Thế nhưng nếu bọn họ mà tham gia vào, thì đây không phải là việc nhỏ. Ta không tham dự vào mà, ta đến để can ngăn, các người làm chứng cho ta. Người kia mở miệng, cất giọng cực lớn, rồi sau đó ôm lấy đại tài 10 nước. Hắn ta là một thợ rèn, đương nhiên có sức lực rất lớn, nên trực tiếp ôm lấy đại tài này, khiến cho người đó không thể động đậy. Đại nhân, đừng ra tay, đừng đánh nhau, đợi lát nữa hình bộ mà đến thì không xong. Hắn ta lớn tiếng hò hét, nhìn tư thế thì đúng là can ngăn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía văn nhân đại ngụy, trừng to hai mắt ra nhìn, gần như là muốn thốt lên một câu, mau đánh đi, còn nhìn cái gì nữa. Người kia lập tức phản ứng lại, nhanh chóng xông lên, tặng một quyền, khiến cho đại tài của 10 nước choáng váng đầu óc. Mẹ nó, người cũng biết chơi chiêu đó à? Đại tài 10 nước đau đớn kêu lên một tiếng, tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng lên, muốn thoát khỏi sự trói buộc của đối phương, mới bất ngờ nhận ra không tránh thoát được. Cũng chính vào lúc này, bách tính trong tửu lâu nhìn thấy cảnh này, từng người đều ngơ ngẩn. Còn có thể chơi thế này à? Chẳng qua chờ đến khi dân chúng kịp thời phản ứng lại thì từng người đã không kìm được vọt lên, bắt đầu ôm lấy người. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Các vị đừng đánh nữa, đừng làm hỏng đồ của ta! Các vị đều là người đọc sách, đang yên đang lành đánh cái gì? Nhìn xem, mặt mũi đều tím hết rồi! Đừng đánh nữa, tiếp tục đánh nữa thì các vị sẽ bị đánh chết đó! Mấy bách tính có sức một chút bước lên, tùy tiện khống chế đám người đọc sách này lại. Tiếp sau đó là đến lượt văn nhân đại ngụy biểu diễn. Mà chuyện thế này trong cùng một lúc diễn ra ở không ít nơi trong kinh đô đại ngụy. Chẳng qua có nơi thì bách tính vẫn còn thông minh, biết cách chống đỡ, còn có nơi thì không biết chống đỡ, bởi vì có nhiều văn nhân đại ngụy hơn một chút, có chống cũng không đáng kể. Sự kiện người đọc sách của 10 nước đánh nhau với người đọc sách đại ngụy trong chớp mắt đã khiến hình bộ và binh bộ chú ý. Trong một thoáng, vô số quan sai của hình bộ chạy đến, binh bộ cũng điều động không ít người. Mặc dù trong lòng của bọn họ có ý muốn giải hận, nhưng cuối cùng vẫn không hy vọng xảy ra những chuyện như thế này. Cũng chính vào lúc này, trong học đường thủ nhân, Cố Ngôn đã xuất hiện ở đây. Bái kiến Cố đại nhân. Từ xa Hứa Thanh Tiêu đã nhìn thấy Cố Ngôn. Hắn biết Cố Ngôn bất ngờ xuất hiện ở đây thì nhất định là có chuyện quan trọng. Nếu không thì ông cũng không tự mình tìm đến cửa. Thủ nhân, thương hội đã trả lời. Sắc mặt của Cố Ngôn rất bình tĩnh, giao một phong thư cho Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu cũng không nhiều lời, đưa tay nhận lấy thư, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu đã thay đổi. Đám người này, thật quá tham lam. Trong nháy mắt, sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu hơi khó coi. Nội dung trong thư có rất nhiều, đằng trước hơn một nửa đều là bọn họ khóc lóc kể lể, còn nội dung thực sự chỉ có một câu, bọn họ có thể nhượng bộ và hy sinh để thu hoạch sớm, đồng thời còn nói lợi nhuận mất đi của mình không quan trọng, cam tâm tình nguyện phục vụ đất nước. Chỉ là lợi ích của dân chúng thì không thể xâm phạm, bởi dù sao năm nay thu hoạch sớm thì sang năm nhất định là không được. Đến lúc đó chỉ có thể trừ đi thu nhập của bách tính, vậy thì lại dẫn đến oán thán. Nói gần nói xa, cuối cùng ý nói là nâng giá 3 phần, đây là phần tăng dựa trên 1 vạn lượng. Nói cách khác, nếu như muốn tất cả các vật liệu thì phải bỏ ra 1 vạn 3 ngàn lượng. Ngân lượng trong đó sẽ đền bù cho bách tính, để hộ bộ cấp phát cũng được. Bọn chúng lấy bách tính làm lý do, muốn ép ta phải nghe theo chúng. Hơn nữa, lão phù cũng đã cho người đi nghe ngóng tin tức. Đúng là 3 thương hội lớn, đã để cho người dưới đi thông báo đến bách tính. Hứa là một khi triều đình tình nguyện thu hoạch sớm, thì sẽ đưa cho bọn họ ngân sách đền bù. Cố Ngôn trầm giọng nói, ta hiểu rồi, thủ đoạn này rất sáng suốt. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, hắn hiểu được như vậy là có ý gì. Lúc đầu theo suy nghĩ của hắn, thì ba thương hội lớn nâng giá lên tầm 500 lượng đã là giới hạn, dám mở miệng nói 1.000 thì chính là phát điên. Nhưng bọn họ biết, bất kể là nâng giá nhiều hay ít, thì cũng sẽ bị bêu lên là kẻ làm tổn thất tiền bạc của đất nước lúc khó khăn. Đến lúc đó khi công trình quần nước thành công, đại ngụy tăng thuế, bách tính an cư lạc nghiệp, thì đám người này phải chết là điều không thể nghi ngờ. Vậy nên bọn chúng cũng học được từ mình, dùng dân ý dân tâm làm hậu thuẫn. Bọn họ nâng giá cả lên cao, bản thân kiếm được tiền, đồng thời cũng muốn kéo theo bách tính, đứng chung để chào giá. Cứ như vậy chẳng những có thể móc sạch vốn liếng của đại ngụy, hơn nữa còn có thể thu được dân tâm. Đến lúc đó xem như là đại ngụy muốn động vào bọn chúng thì cũng không tìm được lý do gì thích hợp. Dù sao, cũng là kế mưu sinh của bách tính, đó cũng là tội sao? Trừ khi nữ đế một tay che cả bầu trời, không cho người giải thích bất cứ điều gì, nói giết là giết. Nếu không chỉ cần có bất cứ trở ngại gì, thì nữ đế đừng mong động vào đám người này. Cố đại nhân, ngài có ý gì? Hứa Thanh Tiêu mở miệng hỏi Cố Ngôn. Dù sao đây cũng là lão tiền bối, có một số việc vẫn phải hỏi ý của ông ta một chút. Bọn họ dùng dân ý để rào giá trên trời, thật vô liêm sỉ. Hộ bộ không thể nào đồng ý, lão phù cũng không có khả năng đồng ý. Kể cả là không làm công trình quần nước thì cũng không thể nào đồng ý. Cố Ngôn mở miệng, thái độ của ông ta rất kiên quyết. Nâng giá lên 5 phần, đây là khái niệm gì? Tương đương nói 5 vạn quần nước phải bỏ đi một nửa, hoặc là bỏ ra 7 vạn 5 ngàn 200 vạn lượng bạc trắng ra để làm 5 vạn quần nước. Quốc khố của đại ngụy chỉ còn 8 vạn vạn lượng. Như vậy chẳng phải là vốn ban đầu cũng bị mất sao? Nếu như ông ta đồng ý cái này, vậy thì vị trí hộ bộ thượng thư này của ông ta coi như là chấm hết. Giá tiền này ta cũng không thể chấp nhận. Chẳng qua lại gọi thêm một phong thư cho bọn chúng, xem giá thấp của bọn chúng là bao nhiêu, nâng giá lên 5 phần là không thể nào. Hứa Thành Tiêu cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn tình nguyện tiếp tục đàm phán. Còn gửi thư nữa, dám mở miệng nâng giá 5 phần, hơn nữa còn dựa theo khung 1 vạn lượng để tính toán, đã nói rõ sao bọn chúng có thể nhượng bộ được, ít nhất thì cũng phải 1 vạn lượng trở lên. Cố Ngôn nhíu mày, đối phương chào giá quá cao, coi như là lùi một bước thì thế nào, 1 vạn 1.000 lượng sao, hay 1 vạn 2.000 lượng? Vượt qua 7.520 thì đã không đáp ý, huống chi là nhiều như vậy. Cố đại nhân, nếu như ngài tin ta thì gửi lại một phong thư nữa. Tin ta? Chỉ là Hứa Thanh Tiêu lại bình tĩnh mở miệng. Lúc hắn nói ra một câu kia, trong nháy mắt đã khiến Cố Ngôn hơi kinh ngạc. Thủ nhân, người có cách sao? Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu biểu cảm như vậy, Cố Ngôn không nhịn được hỏi thăm. Cũng gần như vậy. Hứa Thanh Tiêu trả lời một cách mơ hồ, mà Cố Ngôn có chút im lặng. Sau khi nghĩ nghĩ thì không khỏi mở miệng nói. Được, lão phù tin tưởng ngươi. Chuyện này cho ngươi xử lý. Nếu như giá cả hạ xuống thì tất cả đều như cũ. Thế nhưng giá không hạ thì chuyện quần nước phải tạm thời hoãn lại. Cố Ngôn khẽ gật đầu rồi nói vậy. Đà tạ đại nhân. Hứa Thanh Tiêu nói lời cảm ơn. Mà nghe hắn nói như vậy, Cố Ngôn cũng không mấy vui vẻ. Đà tạ cái gì? Lão phù coi trọng ngươi, ngươi lại là hộ bộ thị lang, là người một nhà cả. Cần gì phải cảm ơn ta? Thủ nhân à, người như người khiêm tốn hiếu khách, sau này không cho phép như vậy. Còn nữa, không thể viết ta vào trong thi từ, biết chưa? Cố Ngôn mở miệng nói mấy lời đứng đắn. Lời này vừa nói ra, Hứa Thành Tiêu bất ngờ. À, chuyện này... Được rồi, lão phù đi đây. Nhớ kỹ, đừng có viết lão phù vào. Đều là người một nhà cả. Cố Ngôn đến đây để trao đổi với Hứa Thanh Tiêu về chuyện của ba thương hội lớn. Vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ của Hứa Thanh Tiêu thì giống như là có cách giải quyết rồi, nên ông ta cũng không hỏi nhiều. Còn về chuyện thứ hai thì tương đối quan trọng. Hiện tại lục bộ Trần Chính Nho vẫn còn đỡ, bởi dẫu sao cũng là đại nho, có đức vọng nên giống như mọi ngày. Thế nhưng Trương Tĩnh thì không giống như vậy, nhìn thấy người là đọc một bài thương tiến tử, sau đó còn muốn từ trên xuống dưới hình bộ, đều phải đọc thuộc lòng bài thơ này. Nói là ca ngợi Hứa Thanh Tiêu, nhưng trên thực tế thì sao? Không phải chỉ là khoe khoang mình lưu danh thiên cổ à? Càng quá đáng hơn chính là Trương Tĩnh cho người vẽ vào bức tường bên ngoài nhà mình cảnh tượng của Thái Bình thi hội, có ý vẽ ra một màn Hứa Thanh Tiêu làm thơ rồi viết thương tiến tử lên. Quả thật là không nên quá đắc ý. Cố Ngôn rất tức giận, hắn thân là hộ bộ thượng thư, cũng đọc qua sách vở, là một nho sinh, còn là nho sinh thất phẩm nữa, nên càng hiểu biết sớm hơn mấy năm so với Trường Tĩnh. Thật không ngờ rằng Trường Tĩnh vậy mà có thể lưu danh thiên cổ, sao ông ta có thể không ghen tị chứ? Nhưng lại không có ý nói rõ cho Hứa Thanh Tiêu, bởi không thể nào nói lần sau khi người làm thơ nhớ thêm tên ta đấy. Làm vậy không thấy xấu hổ sao? Cố Ngôn đi rồi, Hứa Thanh Tiêu nhìn bóng lưng của Cố Ngôn có chút im lặng. Xem ra trên đời này không có người nào không thích thanh danh cả. Có điều việc này không quan trọng, lần sau thêm tên Cố đại nhân vào là được. Trước mắt Hứa Thanh Tiêu nhìn bức thư trong tay rồi lại rơi vào trầm tư. Ba thương hội lớn kết hợp với nhau tăng giá, đây không phải là chuyện hiếm lạ gì. Thương nhân trục lợi, muốn tăng giá thì tăng giá. Nói thật không tăng giá thì Hứa Thanh Tiêu mới phát hiện ra điểm kỳ quái, còn lo lắng bọn họ mang mấy đồ hư hỏng hoặc hàng giả đến. Tăng giá hung tàn như vậy, giá tiền lý tưởng của Đại Ngụy bây giờ là 7.520, còn mấy thương nhân này mở miệng đã kêu 1.500.000 lượng, thế này cũng là đã gấp bội. Đương nhiên Hứa Thanh Tiêu hiểu rằng đây chính là một kỹ xảo đàm phán, trước tiên đưa một cái giá thật cao, sau đó nhượng bộ lẫn nhau, cuối cùng lựa chọn một mức giá mọi người có thể chấp nhận. Chỉ có điều đây không phải là giá cao, mà là giá trên trời. Vì sao bọn chúng lại đưa ra giá tiền này? Chẳng lẽ không sợ Đại Ngụy thẳng thừng trở mặt sao? Nếu như không lấy hàng hóa của bọn họ, vậy bọn họ chẳng phải là khóc ra máu sao? Thương nhân theo đuổi lợi nhuận, xem như là có phiền thương đứng đằng sau ngăn cản cuộc giao dịch này. Thế nhưng đối với thương nhân mà nói, thì nếu không kiếm được tiền, đó mới thật sự là được không bù nổi mất. Hơn nữa còn đắc tội Đại Ngụy. Vì sao bọn họ dám nói ra giá tiền này? Hứa Thanh Tiêu nhíu mày. Thiên hạ này người thông minh nhất là ai? Là quan viên triều đình. Mỗi một người đều là mũi nhọn. Thương nhân trong thiên hạ là mũi nhọn trong mũi nhọn. Thử hỏi một chút, có thể lấy tiền từ trong túi của ngươi đi, loại người này có thông minh hay không? Nhất là có thể làm được đến trình độ này. Ba thương hội lớn của Đại Ngụy, bên nào không phải là thông minh như quỷ, nâng giá ngay tại chỗ, đây là chuyện rất phổ biến. Nhưng nâng giá quá ác, tuyệt đối không phù hợp với lẽ thường. Bọn họ có một sức mạnh này chính là để lúc Đại Ngụy không có hợp tác với bọn chúng cũng không khó chịu. Còn điều, sức mạnh này là gì? Tạm thời Hứa Thanh Tiêu không nghĩ ra được, nhưng cũng vào giữa lúc này, có một âm thanh vang lên, là giọng của Vương Nho. Hứa huynh, Hứa huynh! Vương Nho nhanh chóng đi vào học đường thủ nhân, đi thẳng một đường. Vương Nho huynh, sao vậy? Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Vương Nho, có chút tò mò hỏi. Hứa huynh, ông chủ lớn của Đào Hoa Am đến, muốn gặp mặt Hứa huynh một chút. Không biết Hứa huynh có muốn gặp một lần không? Vương Nho mở miệng, nói ra ý đồ đến đây. Ông chủ lớn của Đào Hoa Am. Hứa Thanh Tiêu nâng mắt nhìn sang. Bên ngoài học đường thủ nhân, có một nam tử trung niên đang đứng, khí chất của nam tử rất nho nhã. Hơn nữa tướng mạo cũng tuấn tú. Cho dù đã trung niên, nhưng vẫn không thể che giấu được nét tuấn tú từ trong ra ngoài. Đồng thời trái phải hai bên nam tử cũng có một vài nha hoàn đang đứng, đều bê một chiếc đĩa giống nhau. Có thể nhận ra đây là một chút quà tặng. Mời vào. Nếu như là ngày thường thì có khả năng Hứa Thành Tiêu thật sự là không gặp. Bởi dẫu sao đối phương cũng là thương nhân, còn mình là quan viên đại ngụy, không gặp là tốt nhất. Nhưng đúng lúc này, Hứa Thành Tiêu tình nguyện gặp là vì hắn có một vấn đề cần người làm ăn trả lời. Ông chủ lớn của đảo Hoa Am không phải chính là một người làm ăn đó sao? Hơn nữa trong lần trước khi đến đảo Hoa Am, Hứa Thành Tiêu cảm thấy ông chủ lớn này chẳng những là người làm ăn mà còn là một người rất biết làm ăn nữa. Được. Nghe thấy Hứa Thành Tiêu chịu gặp một lần, Vương Nhao lập tức cảm thấy vui vẻ phấn chấn, chạy ra phía bên ngoài. Hiển nhiên là hắn đã nhận được chút lợi ích rồi. Có điều không quan trọng lắm, bởi dù sao, Vương Nhao Huỳnh không phải là người xấu. Làm việc cũng hiểu phép tắc, nên sẽ không mang đến phiền phức gì cho mình. Không bao lâu sau, ông chủ lớn của đảo Hoa Am đã biết Hứa Thành Tiêu đồng ý gặp mặt mình, lập tức nở nụ cười. Ông ta bước lên với vẻ vô cùng vinh hạnh. Thị nữ sau lưng lần lượt nối đuôi nhau đi vào. Thảo dân trường như hội, bái kiến Hứa thủ nhân, Hứa đại nhân, Hứa vạn cổ hộ. Trương Như Hội vừa bước vào đã làm đủ loại cung kính, cúi đầu thật sâu về phía Hứa Thành Tiêu rồi nói như vậy. Bái kiến Trương huynh, Hứa mỗ chưa mặc quan phục nên không cần phải gọi đại nhân. Trương huynh, đến, ngồi xuống đây uống trà. Hứa Thành Tiêu mời Trương Như Hội ngồi xuống uống trà, mà người sau cũng không khách sáo, thẳng thừng ngồi xuống luôn. Hứa đại nhân, hôm qua ta vào kinh thành, biết được Hứa đại nhân đến đảo Hoa Am. Trong lúc nhất thời, cảm thấy cực kỳ hối hận, sao không quay về sớm một chút, bỏ lỡ việc được gặp Hứa đại nhân. Vì vậy một đêm không ngủ, đợi đến bây giờ, mang theo một chút lễ vật nhỏ, xem như là lễ gặp mặt, mong Hứa đại nhân thứ tội. Trương Như Hội không hổ là người làm ăn, vừa gặp đã tặng lễ vật, hơn nữa lộ ra vẻ vô cùng tôn trọng. Lời nói một lượt cũng rất đúng, khiến người ta hết sức thoải mái. Trương huynh khách khí rồi. Coi như đã xong lễ gặp mặt, ta là quan viên đại ngụy nên không được nhận lễ. Hứa Thành Tiêu phất tay. Trương Như Hội nhìn người không tệ, nếu thủ lễ thì thôi đi, còn gì là quan thanh liêm. Ấy, Hứa đại nhân, điểm này Trương Mỗ đã suy nghĩ kỹ từ lâu. Những lễ vật này chỉ là một chút gạo ngon quý giá, còn có một chút linh đan diệu dược và mấy miếng ngọc dưỡng khí bổ máu. Có cái giúp Hứa đại nhân dưỡng khí bổ huyết, không phải là vàng bạc châu báu gì cả. Trương Như Hội cân nhắc rất chu đáo, mấy món đồ chuẩn bị đều là những món có thể dùng đến, đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Trương huynh, hôm nay huynh đến tìm gặp, không biết là có chuyện gì. Hứa Thành Tiêu không đề cập đến chủ đề gặp mặt này, mà hỏi thăm xem đối phương đến tìm mình có việc gì. Không có việc gì cả, chỉ là đến gặp mặt một lần thôi. Hứa đại nhân, vạn cổ đại tài, Trường Mỗ đã kính ngưỡng Hứa đại nhân từ lâu. Xin Hứa đại nhân yên tâm. Trường Mỗ thuần túy, chỉ là kính nể Hứa đại nhân mà thôi. Vẻ mặt của Trương Như Hội đầy chân thành, thoạt nhìn thì không hề có chút giả tạo nào. Còn Hứa Thành Tiêu cũng không ngu ngốc, thế nhưng cũng không đến mức cảm thấy ai ai cũng là người xấu. Tất cả mọi người đều là bạn bè. Nếu như liên quan đến lợi ích hoặc quan hệ tốt hơn, còn nếu như không có thì quen biết hời hợt cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng có vài thi nhân văn nhân, đúng là có hơi hâm mộ cuồng nhiệt, trong đó không thiếu những người có tiền. Ví dụ như Uông Luân, dùng tiền bạc để lưu danh thiên cổ, cũng là một người đứng đầu trong thiên hạ. Chẳng qua Trương Như Hội tìm mình cũng không sao, Hứa Thành Tiêu lại có chút việc. Trương huynh, có việc này ta muốn hỏi một câu, không biết huynh có thể tháo gỡ nghi hoặc giúp Hứa mỗ không? Hứa Thành Tiêu mở miệng, Trương Như Hội lại có vẻ hơi kích động nói. Mời Hứa đại nhân nói. Trương Như Hội nói, lộ ra dáng vẻ rất kích động, hoàn toàn có cảm giác như một người hâm mộ cuồng nhiệt. Ánh mắt của Trương Như Hội đầy vinh hạnh, giống như thể mình đặt câu hỏi với ông ta là một vinh quang to lớn. Cảm nhận được ánh mắt của Trương Như Hội, Hứa Thành Tiêu hơi dừng một chút, sau đó mở miệng nói. Trương huynh, huynh thân là thương nhân, nên Hứa mỗ muốn hỏi một chuyện. Ví dụ huynh có một nhóm hàng này mỗi cái đều có giá trị 100 lượng bạc, nhưng huynh biết có người cần nhóm hàng này của huynh. Vậy phản ứng đầu tiên của huynh là gì? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Bởi vì mình không phải thương nhân nên rất khó dùng góc độ thương nhân để suy nghĩ. Có thể đoán được ý nghĩ của thương nhân, nhưng không thể thực sự thay đổi vị trí để suy nghĩ. Bởi dẫu sao tư duy của thương nhân không thể nhìn thấu được. Tăng giá ngay tại chỗ. Trương Như Hội nói ra một chuyện mà tất cả thương nhân bình thường đều sẽ làm. Vậy, tăng nhiều hay ít? Hứa Thành Tiểu hỏi. Lời này nói ra, Trương Như Hội im lặng. Nâng nhiều hay ít à? Mặt hàng này có quý giá không? Trương Như Hội hỏi thăm Hứa Thành Tiêu. Không quý giá, lúc nào cũng có, nhưng mà sản xuất theo năm. Hứa Thành Tiêu trả lời. Không quý giá, năm nào cũng có, vậy thì chắc sẽ tăng một phần hoặc nửa phần, lợi ích lớn nhất. Trương Như Hội không hề nghĩ ngợi nói, câu trả lời này nằm trong dự tính của Hứa Thành Tiêu. Những thứ không thể sản xuất có thể bán đi với giá trên trời. Ví dụ như tranh chữ, đồ cổ. Ngài có thể nói giá 100 vạn lượng cũng được. Ngài có thể nói nó không đáng một đồng cũng được. Nhưng mà thứ có thể sản xuất thì nhất định sẽ có một cái giá cố định. Đơn giản là xem giá thị trường tốt hay xấu mà thôi. Cái giá thị trường tốt thì nó giá cao. Còn giá thị trường không tốt thì thấp một chút. Cho dù biết người khác cần gấp hàng này, nhưng cũng không thể nâng giá lên quá nhiều. Bất kể là cân nhắc từ phương diện nào, lâu dài cũng được, ngắn hạn cũng được. Nâng giá nửa phần là bản tính của thương nhân. Thế nhưng nâng giá càng nhiều thì càng có vấn đề. Nếu như tăng gấp bội thì sao? Hứa Thành Tiêu nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói. Lời này vừa dứt, Trương Như Hội lập tức cau mày. Gấp bội? Hứa đại nhân, ngài nghiêm túc chứ? Trương Như Hội không biết nói gì, bình thường có thể nói tăng giá nửa phần chính là bản tính của thương nhân, nâng cao một phần là có chút lòng tham, nâng ba bốn phần vậy thì tức là có chút thù hận hoặc là biết người nhất định phải mua đồ của ta. Còn gấp bội, thế này sao có thể là tư duy của người bình thường? Mong Trương huynh giải đáp. Giọng điệu của Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, còn Trương Như Hội rơi vào yên lặng. Một lúc sau, hắn mở miệng. Hứa đại nhân, Trương Mỗ hỏi ba chuyện. Thứ nhất, vận chuyển đường thủy có khó khăn không? Thứ hai, hai bên có thù không? Thứ ba, có phải đối phương tin tưởng ngài nhất định sẽ mua không? Trương Như Hội đưa ra ba vấn đề, còn Hứa Thanh Tiêu cũng nhanh chóng trả lời. Vận chuyển đường thủy bình thường, không thù oán với thường nhân, nhưng sẽ có người cản trở ở đây. Không dám tin tưởng hoàn toàn, bởi vì có thể là không cần. Đây là câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu. Vận chuyển đường thủy thì không cần phải nói, vận chuyển qua 50 quận cũng không tính là khó khăn gì. Còn về thủ oán, coi như là Hoài Ninh thân vương chắc chắn gây cản trở từ trong. Nhưng thủ hẳn cũng không lớn lắm. Đối với thường nhân mà nói, thì trong mắt họ chỉ có lợi ích. Trừ khi người giết cha của đối phương. Nhưng thậm chí là có thủ giết cha, thì trong mắt thường nhân cũng không phải là thù lớn gì. Nhất là với người đứng đầu ba thương hội lớn. Còn về phần có tin là nhất định sẽ mua hay không à? Chào giá cao như vậy thì ai tình nguyện mua? Đương nhiên nếu như không có cách nào giải quyết vấn đề này, thì Hứa Thành Tiêu vẫn chọn mua. Bởi vì chuyện này quả thật là lợi nước lợi nhà, không phải là thứ vì tốn thêm một chút ngân lượng mà cần suy nghĩ lại. Lời này thốt ra, Trương Như Hội lại trả lời. Vậy thì, có vấn đề. Nếu không phải vận chuyển, lại không có thù sâu hận lớn và cũng không dám chắc chắn là ngài nhất định sẽ mua, thì thương nhân bình thường sẽ không làm như vậy. Cho dù là thương nhân không bình thường, cũng chẳng làm như vậy. Không có thương nhân nào chê tiền hết. Chuyện này rất kỳ lạ. Trương Như Hội lẩm bẩm. Hứa Thành Tiêu cũng không gấp, trước tiên để cho ông ta suy nghĩ một chút. Một lúc sau, Trương Như Hội bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức mở miệng. Hứa đại nhân, bình thường mà nói thì tuyệt đối không có thương nhân nào làm như vậy. Nhưng có một khả năng sẽ khiến bọn họ tăng giá như thế. Trương Như Hội trả lời. Khả năng gì? Hứa Thành Tiều hỏi thẳng. Có một nhóm người khác dùng giá không kém bao nhiêu để mua hàng hóa, nhưng khả năng này không lớn, dù sao cũng không có người nào ngốc như vậy. Trương Như Hội đành trả lời, đây là câu trả lời của ông ta, đứng dưới góc độ của thương nhân để nhìn ra thì chuyện này không thể nào lại không muốn làm ăn cả. Tăng giá gấp bội, không có thù sâu hận lớn mà người ta còn chưa chắc sẽ mua. Đây là chuyện không thể nào. Khả năng duy nhất chính là ta không thiếu người mua. Đã có người thỏa thuận giá ổn rồi, giá tiền này nhiều hơn so với giá bình thường, nhưng mà ta vẫn muốn làm ăn với ngươi. Chẳng qua các ngươi giả giá nhất định phải nhiều hơn so với đối phương một chút, hoặc là phải trả ngang bằng, như vậy thì ta mới có thể cân nhắc chuyện làm ăn với ngươi. Trương Như Hội trả lời khiến cho Hứa Thanh Tiêu rơi vào trầm tư trong chớp mắt. Một câu nói kia quả thật đã làm Hứa Thanh Tiêu tỉnh táo. Đúng vậy, vì sao bà thường hội lớn dám mở miệng hét giá như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không sợ vương triều Đại Ngụy sao? Còn những thương nhân trục lợi nữa, mặc dù bọn họ biết Đại Ngụy cần thứ này, có chút gấp gáp, nhưng cũng không đến nỗi trở thành giá trên trời chứ. Trừ khi người có thể ăn chắc Đại Ngụy. Nhưng chuyện này có thể sao? Mặc dù Đại Ngụy có suy bại, nhưng điều đó không có nghĩa bây giờ Đại Ngụy không thể làm gì, còn chưa có rơi xuống tới mức bị thương nhân bắt nạt. Vậy nên bọn họ cũng không dám thật sự đắc tội Đại Ngụy. Nhưng vì sao lại dám tăng gấp bội? Câu nói của Trương Như Hối khiến hắn dấy lên nghi ngờ, trong đầu đã có dự định được trước những điều này, thậm chí còn bảo bọn chúng sớm thu hoạch, đặt giá cả, không thiếu cái nào. Cũng chính bởi vậy mà ba thương hội lớn mới dám đưa giả giá này, đồng thời vẫn muốn hợp tác với Đại Ngụy, bởi dù sao bọn họ vẫn phải làm ăn ở Đại Ngụy. Vậy thì ai có đủ tài lực kinh khủng để mua những vật liệu làm huồng nước này? Dị tộc hay phiên bang? Hứa Thành Tiêu thẳng thừng lắc đầu. 70.000 vạn lượng bạc cộng thêm nhân công các thứ cũng phải mất 80.000 vạn lượng, thậm chí là 90.000 vạn lượng. Trừ khi cả dị tộc phiên bang mua, nếu không thì bọn chúng cũng không mua nổi. Hơn nữa mua cái này làm gì? Không sợ mình đâm bọn họ một nhát sao? Nếu như công trình nguồn nước mở rộng thành công ở Đại Ngụy, hơn nữa còn thu được danh tiếng vàng to, thì bọn họ tăng giá mua nhất định không vấn đề. Nhưng vấn đề là cơ bản thì công trình nguồn nước chưa có khởi động, chỉ là một bộ khung thiết kế thôi. Bọn họ dựa vào đâu mà cảm thấy vật này có thể phát tài? Ban đầu trên triều đình, các quan viên đều không đồng ý, huống chi là đám người này chứ. Cho nên, dị tộc phiên bang không dám mua. Chí ít thì trước khi Đại Ngụy thành công thì bọn họ không dám mua, bởi không đánh cược nổi. Không phải phiên bang dị tộc thì ai có năng lực như vậy? Sức mạnh cá nhân không thể nào. Vậy nên chỉ có hai khả năng, vương triều đột tà, vương triều Sơ Nguyên. Hai vương triều này kết hợp với Đại Ngụy hình thành thế chân vạc tạo thịnh thế. Có điều là vương triều Đột Tà phải cộng thêm vương triều Sơ Nguyên nữa mới có thể cứng đối cứng với Đại Ngụy. Mà bây giờ trong ba vương triều này, thực lực của vương triều Đột Tà là đứng nhất, nhưng tiềm lực kinh tế của vương triều Sơ Nguyên là tốt nhất. Trên phương diện quân sự thì sức mạnh của vương triều Đại Ngụy cũng không kém, nhưng về mặt kinh tế thì hoàn toàn không thể so sánh bằng họ. Mối nhục Tĩnh Thành cộng thêm 7 lần bắc phạt quả thật đã kéo Đại Ngụy sụp đổ. Nếu một trong bất kỳ hai vương triều trên thì chi phí này chính là 10 vạn vạn lượng bạch ngân. Quả nhiên là có tiền. Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn hiểu ra, dám đưa ra giá tiền này cộng thêm có thể khiến cho ba thương hội lớn điên cuồng như vậy cũng chỉ có hai vương triều này làm được. Một khắc sau, ánh mắt Hứa Thành Tiêu lộ ra ý lạnh, một ý lạnh cực kỳ đáng sợ. Hắn đứng dậy đưa lưng về phía Trương Như Hội, lộ ra ý lạnh cực kỳ đáng sợ này. Hứa Thành Tiêu không hận vương triều Đột Tà, cũng không hận vương triều Sơ Nguyên, bởi vì chuyện bọn họ làm cũng không sai, chẳng qua là lập trường của mọi người khác biệt mà thôi. Mình là con dân của Đại Ngụy, nên nhất định mình sẽ trợ giúp Đại Ngụy. Bọn chúng nhằm vào Đại Ngụy là đúng. Ngược lại nếu không nhằm vào Đại Ngụy thì mới lạ. Nhưng điều khiến Hứa Thanh tiểu hận chính là hành động của các thương hội. Những thứ lợi nước lợi dân như vậy chẳng những không giúp người trong nước mình, mà ngược lại còn đi trợ giúp quốc gia khác để hại quốc gia mình. Thương nhân trục lợi không sai, nhưng thế này là bán nước. Loại người này quả nhiên là tội ác tày trời. Đây là người sao? Dựa vào Đại Ngụy để lớn mạnh, phát tài, nhưng hôm nay lại bán nước cầu vinh, không sánh bằng loài súc sinh. Nếu thật như vậy, thì thanh đao thứ hai này của Hứa Mỗ sẽ không còn lại bất cứ tình cảm nào. Hứa Thanh Tiêu tự lẩm bẩm trong lòng, thanh đao thứ nhất của hắn là phiên thương, thanh đao thứ hai là thương nhân của Đại Ngụy, nhưng cân nhắc đến rất nhiều chuyện thì thanh đao thứ hai này không dám chém ngay xuống mà nhất định phải đợi thời cơ chín muồi. Chỉ là ba thương hội lớn bán nước cầu vinh như vậy, Hứa Thanh Tiêu không thể không sắp đặt trước. Hơn nữa một khi ra tay, thanh đao thứ hai này sẽ khiến máu chảy thành sông, tuyệt đối sẽ dẫn đến phiền phức ngập trời. Vậy nên mình nhất định phải sắp xếp xong xuôi, không thể nào phạm sai lầm. Chỉ cần phạm sai lầm một chút thì kẻ tòi đời chính là mình. Dù sao thì xưa đến nay, người có thể trở thành đại thương nhân thì có mấy người không phải là hạng lòng dạ hiểm độc. Phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Hắn thu hồi tất cả suy nghĩ, khuôn mặt của Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh lại, rồi sau đó xoay người rót một ly trà cho Trương Như Hội. Đà tạ Trương Huynh đã giải mối nghi ngờ. Hứa Thanh Tiêu tự mình châm trà, người sau thấy được ưu ái mà hoảng sợ, cầm lấy chén trà, cẩn thận từng chút một tiếp nhận, sau đó uống vào từng ngụm nhỏ. Rõ ràng chỉ là lá trà bình thường, nhưng trong lòng Trương Như Hội lại thấy ngon hơn vạn lần so với loại trà quý giá nhất thế gian. Hứa đại nhân, những lời này của ngài thật sự là quá khách sáo rồi. Như này có chỗ nào là giải mối nghi ngờ chứ, chỉ là nói dựa trên kinh nghiệm thôi. Hứa đại nhân, quả thật là Trương Mỗ kính nể đại nhân. Bất kể là đại nhân vì dân chúng hay là vì tài hoa của đại nhân, Trương Mỗ đều cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Nếu như có thể kết bạn với Hứa đại nhân, thì Trương Mỗ vô cùng vinh hạnh. Trương Như Hội mở miệng, quả thật là ông ta kính nể Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng ngưỡng mộ Hứa Thanh Tiêu. Bắt đầu từ Am Hoa Đào cũng có thể nhìn ra được tâm tư của Trương Như Hội. Ông ta cũng là một người đọc sách, chỉ là không nhập phẩm nhưng lại rất thích đọc sách. Trong nhà cũng có không ít tiền tài, vậy nên có rất nhiều sản nghiệp làm ăn, đồng thời cũng kết giao với nhiều bạn tốt. Chỉ cần là người đọc sách thì ông ta đều kính trọng. Nhất là như Hứa Thanh Tiêu, vừa có tài hoa lại còn có thể nặng lòng vì bách tính. Trương Huynh thật sự là quá khen rồi. Xét về tuổi tác thì Trương Huynh lớn hơn ta không ít. Hứa Mỗ còn phải gọi một tiếng huynh trưởng. Hứa Thanh Tiêu khách khí nói, mặt sinh từ tâm, tướng mạo của Trương Như Hội không tệ, lại còn ăn nói nhỏ nhã. Hứa Thanh Tiêu có mắt thần nhỏ đạo, hơn nữa còn có hạo nhiên chính khí, dù không nói là có thể thẳng thừng phân biệt được một người tốt hay xấu, nhưng sẽ có một loại trực giác. Người tên Trương Như Hội này hoàn toàn không hề có bất kỳ tư tâm nào với mình, quả thật chỉ là sùng kính mình, sùng bái mình, ngưỡng mộ mình, là sự thực ngưỡng mộ cực kỳ nồng thịnh. Có một câu danh ngôn kinh điển nói rất đúng: người vĩnh viễn không thể nào ghét một người ngưỡng mộ người, bởi dù sao hắn cũng yêu mến người. Nếu như hắn rất có tiền, đó chính là đại ca đứng đầu. Trương Như Hội không phải đại ca đứng đầu của mình hay không, Hứa Thanh Tiêu không rõ ràng lắm. Có thể tặng cho mình đủ loại quà tặng, tối thiểu nhất đã chứng minh Trương Như Hội có tâm. Kết thúc tập 54, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.